Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 266, từ cổ chí kim mạnh nhất thánh linh. 2, chương 266, từ cổ chí kim mạnh nhất thánh linh. 2, nếu là thông hiểu thiên cơ khí vận chi nhân ở đây quan sát, liền có thể cảm giác được, cơ hoàn vũ trên người hiện tại có mênh mông khí vận. Chiếu rọi cổ kim tương lai, cơ hồ chính là hóa thân trở thành trời xanh chi tử. Thế giới nhân vật chính, nếu là lấy dạng này trạng thái hành tẩu ở bên trong cửu thiên thập địa. Xem chừng đi trên đường bị thạch đầu trượt chân, nhặt lên xem xét, liền sẽ hiện đó là một khối thần kim. Thủ đoạn chi huyền diệu, ra chúng sinh tưởng tượng, để cho người ta khó mà ước đoán, nhẹ nhàng chấn chỉ. Theo tia sáng kia bị rút ra ra, phảng phất chết đi thế giới chính là run lên. Vậy mà tại giải thể lại, theo quá trình này biến hóa, vô số bất hủ vật chất ở chỗ này hội tụ. Tất cả đều rót vào trước mặt cơ hoàn vũ cùng thôn thiên ma quán phía trên. Hừng hực quang vũ rơi vào trên người cả hai. Hôn mê cơ hoàn vũ tỉnh lại, bị tổn thương ma bình đã ở sát na khôi phục hoàn chỉnh. Lại những trường sinh đó vật chất tại thời khắc này ôn hòa thử thách bọn họ bản nguyên, khiến cho bao giờ cũng không còn mạnh lên. Thôn thiên ma quán tiếp tục lấy khi trước thuế biến, nó phảng phất bước lên chết cực chuyển kiếp con đường. Nguyên bản cái này đế khí là từ nữ đế đời thứ nhất thân biến thành, vốn là chết đi thân thể, nhưng là tại loại lực lượng này tầm bổ phía dưới bắt đầu khôi phục sinh cơ. Chôn vùi xuống hơn 20 vạn năm thi thể ở thời điểm này phảng phất khôi phục tươi sống. Vốn là diễn hóa pháp thân ở thời điểm này trở thành chân thật tồn tại. Ở bên trong cơ thể, sớm đã khô khốc khổ hải bị trường sinh vật chất tẩy lễ. Tử khí bị tan đi, tràn đầy sinh cơ, đến cuối cùng, lại có mệnh tuyên tại một lần nữa chảy xuôi. Thần lực tràn đầy nó thân, tại trong cơ thể của nàng. Huyết dịch lần nữa xuất hiện, đang dâng trào, ngũ đại bí cảnh một lần nữa được mở mang, tử vong lực lượng bị chém rụng, hoàn toàn tân sinh, loại biến hóa này ra tưởng tượng vậy mà từ một kiện tử vật trở thành sống sờ sờ đại đế. Vô thượng tồn tại ánh mắt có chút bị lệch, đánh giá hai mắt, giống như xuyên thủng tất cả nhân quả, trực tiếp thấy bên trong hoang cổ cấm địa nữ đế trên người. Làm nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, mặc dù không địch lại cũng sẽ không cúi đầu. Có chút ý tứ, ngoan nhân đại đế nhân sinh trong mắt hắn diễn lại, từ nhỏ yếu đến cường đại, để hắn khẽ gật đầu. Tài hoa không sai, nếu dạng này, thành toàn ngươi một phen lại như thế nào? Trong thiên địa đại đạo đang chấn động, giờ khắc này hóa thành thực chất, vô số phù văn lạc ấn tại thế giới mỗi một cái góc. Giờ phút này thoát ly mà ra, tất cả đều tiến nhập ma bình bên trong, để cho nàng chiếm được hoàn toàn thăng hoa, từ cực đạo đại đế lĩnh vực nhảy lên, bước vào một tầng thứ mới. Ngay trong nháy mắt này, trong cơ thể của nàng vọt lên ngập trời chi quang, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, nếu không có giới bích ngăn cản, các lớn cấm khu bên trong ngủ say trí tôn đều sẽ bừng tỉnh. Chỉ vì đây là thành tiên ánh sáng. Là cả đời của bọn họ truy cầu. Thiên tướng cam lộ, tuôn ra thần tuyền, trong hư không sinh ra vô số kim sắc hoa sen. Đủ loại dị tượng khó mà nói nên lời. Cả phiến thiên địa đều là thần thánh. Người muốn ở trong hồng trần độ, có thể có một cái phương hướng cũng là tốt. Tôn này vô thượng tồn tại khẽ nói. Đối với hắn mà nói, muốn tạo nên một tôn chân tiên quá đơn giản. Chỉ là trong nháy mắt sự tình. Cảm thấy hứng thú hơn vẫn là trước mặt cơ hoàn vũ. Ánh mắt của hắn thâm thúy, ý vị thâm trường. Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi không nghĩ một đời tu vi tất cả đều hóa thành người khác tư lương, vậy nhưng phải cố gắng. Chấm ngoặc kép, ngươi đối với ta làm cái gì? Cơ hoàn vũ con ngươi co vào. Hắn cảm giác từ nơi sâu xa có một loại không rõ bao phủ lại hắn, làm hắn cực độ bất an. Mặc dù hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, thể nội sở sinh cái chủng loại kia chất biến. Nhưng là dạng này tới không giải thích được thuế biến thực sự quỷ dị. Lại thêm trước mặt Chí Cường giả nói, làm hắn một trái tim đều nhấc lên. Chờ ngươi đi tới một bước kia, tự nhiên tất cả đều biết. Người này Chí Cường giả nói, khóe miệng có chút câu lên, giống như cười mà không phải cười. Cuối cùng cho ngươi một cái đề điểm, nhìn không thấu, chết rồi cũng xứng đáng. Chấm ngoặc kép, một trận luồng gió mát thổi qua. Tại Cơ Hoàn Vũ ánh mắt của ngạc nhiên bên trong, người này Chí Cường giả theo gió mà qua. Bên trong tại chỗ, duy có một đạo hình ảnh còn sót lại, là Vô Cùng Tuế Nguyệt Trường Đồ. Thật nhanh diễn dịch, ghi lại gã cường giả kia một đời. Đó là một bộ pha tạp lịch sử bức tranh, giảng thuật người này vô thượng cường giả khởi nguyên cùng tu hành, cho đến cuối cùng vẫn lạc. Nếu là nắm giữ thấu triệt, chẳng khác gì là đã trải qua một tôn vô thượng cường giả một đời, là vô thượng tu hành tư lương. Việc quan hệ không hiểu mà đến sự sống còn. Giờ phút này Cơ Hoàn Vũ không dám chút nào chủ quan. Hai con ngươi thả ra hào quang sáng chói, nhìn chăm chú một màn trước mắt. Giống như có một loại huyền diệu vĩ lực tác dụng tại trong lòng Cơ Hoàn Vũ. Chỉ cần hắn cẩn thận nhìn, từ nơi sâu xa tự có người giải thích cho hắn trong đó hư thực. Đó là một mảnh mênh mông đại giới. Vô số tinh khí giống như hóa thành đại dương, ở bên trong thiên địa mỗi một chỗ chảy xuôi. Đó là vô tận huy hoàng thịnh thế. Vô số chí cường chủng tộc ở trong nó sinh tồn, quật khởi. Chân tiên tung hoành cửu thiên, tiên vương bễ nghễ vạn cổ. Thiên địa phồn thịnh tới cực điểm. Mà liền tại cái kia từ nơi sâu xa thế giới bản nguyên chỗ, có một tiên thai thành tựu, tựa hồ là một trận ngoài ý muốn tạo nên mà ra. Trong thiên địa cái gì đã trôi qua sinh linh chân linh lạc ấn, bây giờ sinh linh ý chí diễn hóa, tương lai sinh linh vận mệnh quỹ tích, cùng cấp là thiên địa vạn vật chúng sinh tiềm thức chung cực hợp nhất. Uẩn dục tiên thai chân linh, vô tận tạo hóa hội tụ, toàn bộ vũ trụ có tất cả đạo tác, tất cả đều gia trì ở trên nó. Ngàn vạn năm thời gian lưu truyền, thiên sinh địa dưỡng, rốt cục khiến cho viên mãn. Đã dung nạp thiên địa tất cả đạo và pháp. Cuối cùng, càng là có trung cực thuế biến. Ngày hôm đó địa tất cả bên trong pháp thoát, càng tiến một bước, diễn hóa xuất thế gian mạnh nhất đại đạo ký hiệu, là thiên địa tất cả vô thượng tinh hoa ngưng tụ vật. Vừa mới xuất hiện trên thế gian, chính là vạn đạo cộng tôn, chư thiên tổng cộng trúc, thành tựu vô thượng tiên vương cự đầu. Hắn là vĩ đại, hắn là thần thánh. Hắn là toàn bộ thiên địa đại hành giả, ý chí của hắn chính là trời xanh ý chí. Hắn tồn tại cùng ngoại giới thiên địa là không phân ra. Từ một loại ý nghĩa nào đó, bên ngoài thiên địa là nhục thể của hắn, mà chính hắn thì là toàn bộ thiên địa cởi thân. Đây quả thực, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy một màn này, trong lòng duy có hâm mộ sâu đậm ghen tị, nhất định chính là nghịch thiên, chính là trên đời lớn nhất bác. Tất cả khổ tu ở trước mặt của hắn đều là phù vân. Từ cổ chí kim mạnh nhất thánh linh, chấm ngoặc kép, hắn hành tẩu trên thế gian, bễ nghễ vạn cổ, chém giết bị hắc ám ăn mòn không rõ người, quét ngang từng cái một đại giới, giết chết một tôn lại một tôn tiên vương cường giả. Hắn cũng thay trời truyền đạo, ở bên trong thiên địa diễn pháp, nuôi dưỡng từng cái một chí cường giả, không có cuối cùng từng hướng hắn hỏi. Lục đạo cũng là hướng hắn cầu dạy. Hắn bị chư vương cộng tôn, quát tháo chư thiên, cuối cùng về tới cố thổ, lĩnh hội vạn giới pháp và đạo, sáng tỏ bản thân tu đồ, ngộ ra bản thân phá vương thành đế con đường. Từ trong trời đất đến, cuối cùng lại trở về thiên địa, tất cả phảng phất luân hồi. Chấm ngoặc kép, hắn hóa càn khôn, hắn hóa chúng sinh, có lẽ ta đã thấy bản thân con đường điểm cuối cùng. Thiên địa là ta vì thiên địa, chúng sinh là ta là chúng sinh. Hắn vốn là thiên địa tinh hoa nhất hội tụ, do thiên địa uẩn dục, đến thoát mà ra, thiên địa là thân thể của hắn. Hắn là cởi thần, mà tới mức độ này, chỉ cần cái này thần cùng thể hợp nhất, hỗn nguyên tất cả, liền có thể chân chính phá vương thành đế. Tám dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.